nước miếng đều phải chảy ra. Ở rất xa, Vân Phỉ Phỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành, tựa như là chào hỏi. Quả nhiên, tin Nhạc Thành đến nàng đã sớm biết. Chư vị, đầu tiên ta xin cảm tạ các vị tới tham gia kỳ đấu giá đại hội của Nguyên Bảo Tông chúng ta. Hôm nay Nguyên Bảo Tông có một số thứ tốt để đấu giá, hy vọng lúc đó các vị cũng có thể dũng cảm ra giá. Vân Phỉ Phỉ cười với mọi người, yêu kiều nói. Nhìn thấy Vân Phỉ Phỉ nở nụ cười, không ít nam nhân cảm thấy nóng cả người. Đôi mắt của bọn họ nhìn nàng càng thêm rực lửa. Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt một vưu vật như vậy. Theo lời nói ngắn gọn của Vân Phỉ Phỉ, kỳ đấu giá đại hội cũng đã chính thức bắt đầu. Mọi người cũng biết mở màn chỉ là vậy thôi. Đại bộ phận bọn họ đều chờ đợi đến phút cuối. Hôm nay chính là ngày thứ nhất. Vật đấu giá chính là một bộ công pháp hoàng cấp cao dài đấu khí. Giá khởi điểm là 30 kim tệ. Mỗi lần tăng giá phải nhiều hơn 5 kim tệ. Vân Phỉ Phỉ lấy ra một chiếc hộp gấm màu trắng rồi nói với chúng nhân. Nàng kẽ mở nắp hộp ra, bên trong là một quyển trục màu lam. Đối với đấu khí công pháp trong linh hồn, Nhạc Thành biết rằng công pháp đấu khí chia làm tiền địa huyền hoàng tứ cấp. Trong đó, mỗi cấp lại chia làm sơ giai, trung giai và cao giai. Trong đó tứ cấp trùng thiên cấp chính là công pháp cao nhất. Trong truyền thuyết có uy lực khủng bố, chỉ là ở trong huyền thiên đại lục cũng chưa từng có công pháp thiên cấp như vậy xuất hiện. Mà ở Nhạc gia Nhạc Thành cũng không nhớ được công pháp cao nhất chỉ là vạn kiếm quỷ nhất, dường như là cũng chỉ đạt tới mức hoàng cấp cao giai. Một quyển hoàng cấp cao giai cũng là một vật vô cùng quý trọng, có không ít người bắt đầu đấu giá. Một đợt sau giá cả đã được nâng lên 80 kim tệ, hơn nữa vẫn có người muốn tiếp tục ra giá. Những người ngồi ở trên lầu 3 vẫn không hề nhúc nhích, có thể được mời lên trên lầu 3, bọn họ đều là những người khách danh dự, dĩ nhiên không quan tâm tới một quyển đấu khí công pháp hoàng cấp. 95 khối kim tệ, có ai ra giá cao hơn hay không? Vân Phỉ Phỉ chỉ thánh thót hỏi mọi người, 95 kim tệ đã là cái giá cả mà nàng hài lòng. 100 kim tệ. Ở trên lầu 2 có một hán tử trùng điền lớn tiếng nói, tựa hồ như là muốn cho Vân Phỉ Phỉ chú ý. Ánh mắt của hắn đã bốc lửa, tựa như hận không thể thân cận mỹ nhân này. Được vị tiên sinh này ra giá 100 kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Vân Phỉ Phỉ một lần nữa thánh thót hỏi mọi người. 105 kim tệ. Ở trên lầu 2, một hạng y thành niên cắn răng nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Vân Phỉ Phỉ mà không rời đi được. Nhìn thấy mọi người gọi giá, trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, quả không hổ là mỹ nhân hại nước hại dân, xem ra những nam nhân này vì nàng mà liều mạng cũng không hối tiếc. Cuối cùng Vân Phỉ Phỉ cũng bán được một cuốn hoàng cấp cao giai đấu khí với giá 125 kim tệ, được hạng y thành niên bùa mất. Vật đấu giá thứ hai chính là một bí kíp mà pháp công kích có giá khởi điểm là 20 kim tệ. Vân Phỉ Phỉ lên một khối hộp gấm từ đệ tử phía dưới mà mở ra. Ở bên trong là một quyển trục màu đỏ, một luồng hơi nóng bỏng từ trong chiếc hộp cũng toát ra ngoài. Quân trục ma pháp này chỉ có ma pháp sư ngoài tứ cấp mới có thể tạo ra được. Bí kíp ma pháp chủ yếu phân thành công kích và phòng ngự. Ma pháp sư cần phải tiêu hao không ít linh hồn lực mới có thể tạo ra. Hơn nữa, chỉ có đủ tu vi mới có thể tạo thành quyển trục như vậy. Nói như vậy, quyển trục ma pháp này chính là một vật phòng thân rất trọng yếu. Quyển trục ma pháp này cũng chỉ có thể sử dụng được một lần, hơn nữa giá cả khá mắc, cho nên rất ít người có thể mua. Vật đấu giá thứ hai, bà quân hỏa hệ công kích tam cấp cuối cùng cũng bị một trùng điền hán tử bỏ ra 50 kim tệ mà mua. Vật thứ ba chính là một viên thiền điền huyết tinh trì, có giá 31 khối kim tệ. Giá khởi điểm như vậy, mỗi lần tăng giá không được dưới 5 khối. Vân Phỉ Phỉ bằng vật thứ ba lên đấu giá. Trong tay của nàng chính là một huyết hồng linh chi. Huyết linh chi. Trong lòng của Nhạc Thành kẽ giật mình. Hiện tại hắn đã đột phá khai quang kỳ, muốn luyện chế một số thần đan. Trong đó dược liệu chính là một cây huyết linh chi. Xem ra huyết linh chi này mình phải lấy được, không thì sau này rất khó tìm. 35 khối kim tệ. Ở lầu 1, một lão giả liền lập tức ra giá. Có không ít người bắt đầu đấu giá. Huyết linh chi là một linh dược, những người này dĩ nhiên không bỏ qua được. 55 khối kim tệ. Nhìn thấy giá tiền được nâng lên 55 khối kim tệ, thì Nhạc Thành cũng mở miệng ra giá. Mặc dù giá cả này hơi mắc, nhưng vật này mình phải dùng, bỏ lỡ không biết bao giờ mới có được. Nhìn thấy Nhạc Thành ra giá, sắc mặt của Vân Phỉ Phỉ hơi biến đổi. Sau đó mọi người không ra giá nữa, chỉ có một đối thủ khác tăng lên. Cuối cùng Nhạc Thành dùng 65 khối kim tệ tranh đoạt huyết linh chi. Nhưng vật tiếp theo chính là bình khí, ma pháp và đấu khí. Những thứ này cho hắn cũng phổ dụng, cho nên Nhạc Thành cũng không chú ý tới.

đã là đả kích quá lớn với Nhạc Thành rồi. Phụ thân à, con rất tốt. Nhạc Thành trả lời, nhìn thấy dáng vẻ của Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành nhận ra ông đã giả hơn rất nhiều. Thành Nhi à, lần này ta ra ngoài mua được một viên thông kinh đan, con cầm lấy ăn thử xem, nó không chừng nó có trợ giúp đối với việc tu luyện đấu khí của con. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, sau đó lập tức cầm lấy viên thông kinh đan, lấy được từ kỳ đấu giá đại hội đưa cho Nhạc Thành. Được hẹn 3 năm với Thanh Dương Môn của Nhạc Thành, trong lòng của Nhạc Tử Sơn lo lắng không thôi. Nếu như Nhạc Thành có thể tu luyện đấu khí thì còn có hy vọng. Mấy năm trước, hắn mua đan phương thông kinh đan chính là hy vọng tìm được người có thể luyện chế, xem Nhạc Thành có thể tu luyện đấu khí được hay không. Nhìn thông kinh đan ở trong tay Nhạc Tử Sơn, trong lòng của Nhạc Thành liền có một cảm giác cảm động. Hóa ra Nhạc Tử Sơn bỏ giá cao một thông kinh đan chính là để cho mình dùng. Lúc này Nhạc Thành bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Tử Sơn lớn hơn rất nhiều. Thành Nhi à, con làm sao vậy? Con ăn vào thử xem nào. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành ngây ngẩn cả người mà tiếp tục nói. Vâng ạ. Nhạc Thành nhất thời cũng không biết phải nói gì cho tốt. Tiếp nhận thông kinh đan ở trong tay của Nhạc Tử Sơn, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Được, con ăn vào thử xem có hiệu quả hay không. Ta đi đây. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành, sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. Nhạc Tử Sơn đi rồi, Nhạc Thành liền cầm thông kinh đan bỏ vào không gian trữ vật. Thông kinh đan hiện tại đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Xem ra trong khoảng thời gian này mình phải giúp Nhạc Tử Phong luyện chế nhiều đan dược mới được. Nhạc Tử Sơn bỏ một cái giá cao mua thông kinh đan, tin rằng hiện tại tình huống của Nhạc gia không được tốt cho lắm. Biểu ca, gần đây huynh đi đâu vậy? Mỗi lúc lại đi gặp dì phụ mới biết huynh đã trở lại rồi. Tô Hần Nhi đi vào trong phòng của Nhạc Thành. Trước kia bọn họ cơ hồ ngày nào cũng ở chung một chỗ, vậy mà gần đây 3 tháng nàng đã không gặp được biểu ca rồi. Hần Nhi à, sao muội lại tới đây? Ta gần đây có chuyện cần ra ngoài. Nhạc Thành trả lời Tô Hân Nhi, 3 tháng không nhìn thấy tiểu đi tử này, càng ngày càng động lòng người rồi. Chỉ thấy hôm nay Tô Hân Nhi mặc một chiếc quần dài màu lục, mái tóc đen nhánh sau ót, ở trước ngực chính là một bộ ngực mềm mại, eo nhỏ càng như liễu, kiều đôn cao thẳng rắn chắc. Theo muội ra ngoài chơi có được không? Cả ngày nay muội ở trong nhà buồn bực muốn chết. Tô Hân Nhi chủ miệng khẽ lắc lắc tay Nhạc Thành. Được, ta cùng với muội đi ra ngoài chơi. Nhạc Thành trả lời, vừa đúng lúc hắn muốn đi ra bình phô Nhạc gia tìm Nhạc Tử Phong gặp chuyện. Thế nhưng, cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trên người của Tô Hần Nhi, người thấy mùi thơm từ người của nàng, hắn liền cảm thấy rung động. Biểu ca, huynh thật tốt. Tô Hần Nhi cao hứng không thôi, nàng vội vàng kéo tay Nhạc Thành đi ra ngoài bảo. Bộ ngực phía trước vô ý chạm vào cánh tay của Nhạc Thành, làm cho hắn cảm thấy có một cảm giác thật là mới lạ đấy.